chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 743. Góc truyện audio.com. Chương 743. Bóc lột, Lê Nhật Linh. Mẹ, hôm nay mẹ làm món gì cho bọn con vậy? Hòa Phong và bé Chí Linh rất ngoan ngoãn. Còn nhỏ đã biết tự vận quần áo. Việc này giúp đỡ Lê Nhật Linh rất nhiều. Hòa Phong vừa mặc quần áo vừa tò mò hỏi cô. Lê Nhật Linh cười một tiếng nói. Chỉ là trứng gà và sữa đậu nành bình thường thôi. Chẳng qua hôm nay cô đột nhiên muốn làm bữa sáng nhưng cô không nghĩ đến hai đứa bé lại mong chờ như vậy. Nhưng mà trên mặt Hòa Phong và bé Chí Linh không hiện nên một tí sự thất vọng nào cả. Hai đứa vui vẻ vỗ tay nói. Tốt quá, bọn con rất thích ăn trứng gà. Chấm, vậy sao? Cô nhớ rõ tuy Hòa Phong không kén ăn nhưng thằng bé cũng không thích ăn trứng lắm. Vậy sao hôm nay sáng nào mẹ cũng chiên trứng cho mấy đứa ăn? Lê Nhật Linh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu một cái nói. Á, Hòa Phong âm thầm kêu khổ trong lòng. Không cần phải như, không phải con rất thích ăn trứng gà sao? Anh chỉ vui vẻ khi mẹ làm bữa sáng cho tụi con thôi. Bé Chí Linh ở bên cạnh cười hì hì trả lời thay anh trai. Trẻ con không được nói dối. Lê Nhật Linh nghiêm túc dạy dỗ. Bé Hòa Phong rũ đầu xuống tủi thân nói. Hòa Phong biết rồi. Mẹ đừng tức giận nha. Con biết nhận lỗi là đứa bé ngoan. Lê Nhật Linh xoa mái tóc mềm mại của Hòa Phong. Rồi an ủi cậu bé. Cô biết suy nghĩ của thằng bé. Vì thằng bé rất yêu quý cô sợ cô không thích thì sẽ bỏ rơi bọn nó một lần nữa. Nhưng bây giờ cô đã quyết định sẽ ở lại đây với Lâm Quân. Tất nhiên cô sẽ sửa lại suy nghĩ của bọn nhỏ và trở thành một người mẹ tốt. Được rồi, chúng ta đi xuống ăn sáng thôi nào. Sau khi hai đứa bé mặc xong quần áo, cô đi đến sửa sang lại cổ áo cho tụi nhỏ rồi cô dẫn hai đứa bé đến bàn ăn. Nhưng mà tại sao Lâm Quân vẫn chưa dậy? Chuyện này làm cho cô hơi ngạc nhiên. Cô để cho má Trương giúp hai bé ăn cơm còn cô đi tầng tìm Lâm Quân. Lâm Quân vẫn đang ngủ nằm ở trên giường. Lê Nhật Linh không còn gì để nói thở dài. Có vừa nấy cô ở chung hai đứa bé một khoảng thời gian nên đột nhiên trong lòng cô có suy nghĩ muốn siêu chọc Lâm Quân. Cô tìm một cọng lông chim để lên chóp mũi của Lâm Quân rồi nhẹ nhàng di chuyển nó. Lâm Quân đang ngủ cảm thấy khó chịu dơ ay nên xoa xoa mũi. Lê Nhật Linh nhanh chóng cầm lông chim về chờ đến khi Lâm Quân bỏ tay xuống thì cô tiếp tục để lông chim lên và di chuyển. Cuối cùng Lâm Quân không nhịn được nữa hắt hơi một cái. Anh tỉnh lại thì thấy Lê Nhật Linh đang đứng trước mặt mình. Anh giang tay ra ôm cô vào ngực. Em, làm gì vậy? Mới sáng sớm mà em đã trêu chọc anh. Anh bây giờ chỉ có một tay. Không đánh thắng em đâu. Lê Nhật Linh không nhịn được lắc đầu rồi nhìn Lâm Quân. Lâm Quân nhướng mày nhìn cô. Anh ngắn gọn nói ra mấy chữ. Em muốn thử không? Khụ khụ khụ. Lê Nhật Linh quay mặt lại ho khan một trận. Cô né tránh ánh mắt đang suy nghĩ của Lâm Quân. Em lên đây gọi anh dậy. Tại sao anh vẫn còn ngủ vậy? Lâm Quân bĩu môi. Em muốn một người tàn tật như anh mặc quần áo. Đúng là, Lê Nhật Linh không nhịn được vỗ đầu mình một cái. Cô quên mất một cánh tay của Lâm Quân bị thương làm sao anh tự mặc quần áo được. Cuối cùng cô vất vả mặc quần áo cho Lâm Quân xong thì anh vẫn không định đi xuống nhà. Anh lấy cớ, người tàn tật. Không có cánh tự ăn cơm được. Lê Nhật Linh nhìn tay phải đang quấn băng của anh. Cô hết cách đầu xuống. Anh có thể dùng xìa xúc ăn. Em muốn anh cầm xìa ăn cơm trước mặt con trai. Vẻ mặt của Lâm Quân trông còn hết cách hơn cả Lê Nhật Linh. Vốn dĩ bây giờ Hà Phong và bé Chí Linh rất thích Lê Nhật Linh. Nếu anh dùng xìa ăn cơm ở trước mặt hai đứa nó thì hình tượng anh vất vả xây dựng từ trước đến nay trước mặt tụi nó sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Chẳng lẽ anh muốn em đút cho anh ăn ngay trước mặt hai đứa bé? Vậy anh sẽ không đi xuống phòng ăn. Em có thể ở trong phòng ngủ này đút cho anh ăn. Lâm Quân giơ tay chiến thắng nhìn Lê Nhật Linh. Anh vì cô nên bị thương. Chắc chắn Lê Nhật Linh sẽ không vứt anh ở đây đâu. Hơn nữa anh không thuận tay trái nên không thể dùng tay trái để xúc cơm được. Khóe miệng Lê Nhật Linh giật giật một cái. Nhưng cô không thể làm gì được nên cô gật đầu một cái. Lâm Quân nhìn cô đi xuống tầng. Anh vui vẻ đánh giá mưu kế của mình. Sau đó anh híp mắt tiếp tục về nằm xuống giường. Thừa dịp lần này bị thương anh làm sao anh lại không? Bóc lột, Lê Nhật Linh một lúc. Cách Trương.